Chương 2177, Cửu Tinh Thạch. Ngươi hiển nhiên, Vạn Ma Đảo Chu có chút không tin. Từ khi mình bị Vạn Kiếm Thịnh đánh lén về sau, nhục thân pha toa y, nguyên thần bị giam cầm ở Vạn Ma Điện bên trong tra tấn. Những năm gần đây, hắn một mực tại kéo dài hơi tàn còn sống. Mà Vạn Kiếm Thịnh lợi dụng thân phận của mình, cướp lấy toàn bộ Vạn Ma Đảo tài nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ta lần này trở về, là chuyên môn giết Vạn Kiếm Thịnh mà tới. Phương Thần nói, còn như giúp ngươi, chỉ là thuận tay mà thôi. Sau đó, Phương Thần thành công đem Vạn Ma Đảo chủ tớ Vạn Ma Điện bên trong giải cứu ra. Chỉ bất quá, hắn nguyên thần bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, rất khó tìm được một cỗ thích hợp thân thể. Đối với cái này, Phương Thần cũng không có để ý, mục tiêu của hắn là Vạn Kiếm Thịnh. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Ma Tạp dẫn theo đông khu bộ lạc, đánh đâu thắng đó, gần như không có bộ lạc có thể ngăn cản. Thỉnh thoảng có mấy cái bộ lạc phản kháng, trực tiếp bị Phương Thần dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Ma Tạp liền đem toàn bộ Vạn Ma Đảo toàn bộ thống nhất. Mà lúc này, Vạn Ma Đảo Chu cũng đã nhận được thân thể thích hợp, tại Phương Thần trợ giúp dưới, có thể trùng sinh. Đạo hữu đại ân, suốt đời khó quên. Một bộ hắc bảo Vạn Ma Đảo Chu, ôm quyền nói tạ. Phương Thần khua tay nói, ta đi về sau, ngươi phải chịu trách nhiệm trấn thủ Vạn Ma Đảo. Đồng thời bổ nhiệm Ma Tạp là phó đảo chủ. Ta Vạn Ma Đảo Chu ở đây lập xuống đan vo đạo lời thề, nếu ngươi có thể giúp ta chém giết Vạn Kiếm Thịnh. Ta đời này tuyệt không phản bội ngươi, Vạn Ma Đảo mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Giờ phút này, tại Vạn Ma Đảo bên ngoài trong hư không. Vạn Kiếm Thịnh trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a, nhìn xem trong lòng bàn tay vàng óng ánh khoáng thạch, Vạn Kiếm Thịnh rất kích động. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, trở về Vạn Ma Đảo, điều động bộ lạc võ giả, đến vì hắn đào mỏ. Hô hô hô rất nhanh, Vạn Kiếm Thịnh quay trở về Vạn Ma Đảo. Vạn Kiếm Thịnh. Phương Thần trước tiên phát hiện Vạn Kiếm Thịnh, băng lanh thanh âm, truyền vào đến Vạn Kiếm Thịnh trong lỗ tai. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Thịnh phát hiện, tại Vạn Ma Đảo trên không, Phương Thần cùng một cái hắc bảo nam tử sóng vai đứng thẳng. Lập tức, Vạn Kiếm Thịnh lên cơn giận dữ. Ngươi còn dám trở về? Vạn Kiếm Thịnh lạnh giọng nói. Vạn Kiếm Thịnh. Vạn Ma Đảo Chu lớn tiếng quát lớn, ngươi là Vạn Ma Đảo tội nhân thiên cổ. Ngươi Vạn Kiếm Thịnh lập tức liền phát hiện Vạn Ma Đảo Chu, hắn mở to hai mắt nhìn nói, ngươi làm sao lại thật bất ngờ sao? Vạn Ma Đảo Chu cười lạnh, cùng Phương Thần sóng vai mà đi, trong chốc lát liền tới đến Vạn Kiếm Thịnh trước mắt. Chết. Vạn Kiếm Thịnh cong ngón búng ra, lập tức một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết Phương Thần. Chết là ngươi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Vô Ngân kiếm thuật. Kinh khủng kiếm quang, xé rách thiên khung, trực tiếp quán xuyên Vạn Kiếm Thịnh thân thể, cái sau căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Phốc, Vạn Kiếm Thịnh thân thể, lung lay sắp đổ, bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Vạn Kiếm Thịnh nội tâm rung động, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của người này, làm sao lại tăng lên tới cảnh giới cỡ này? Vạn Kiếm Thịnh, tử kỳ của ngươi đến. Vạn Ma Đảo Chu âm trầm cười nói. Không, ta không thể chết. Vạn Kiếm Thịnh đã bỏ đi xuất thủ, trong lòng lấp lóe qua vô số suy nghĩ. Soạt, Vạn Kiếm Thịnh bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, thừa dịp Phương Thần ngăn cản đồng thời, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Vạn Ma Đảo bên ngoài lao đi. Muốn đi? Phương Thần cười lạnh một tiếng, thời không băng toái thuật thi triển, truy kích mà đi. Trong nháy mắt, tiểu đuổi kịp Vạn Kiếm Thịnh. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần cải biến chú ý, cố ý thả chậm tốc độ. Rất nhanh, Vạn Kiếm Thịnh trốn ra Vạn Ma Đảo, sau đó hướng phía kia một chỗ khoáng mạch lao đi. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Phương Thần âm thầm theo đuôi. Mấy ngày về sau, một chỗ hỗn độn trong hư không, nổi lơ lửng một tòa vàng lóng ánh khoáng mạch. Vạn Kiếm Thịnh chui vào khoáng mạch nội bộ, thở dài một hơi. Tên đang chết, cướp đi của ta Vạn Ma Đảo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Kiếm Thịnh cắn răng nghiến lợi nói. Khoáng mạch bên ngoài, Phương Thần thần thức bao phủ. Lại là Cửu Tinh Kim Long khoáng mạch, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn á. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tại Vô Cực Kiếm Tông trong điển tịch đã từng thấy qua liên quan tới Cửu Tinh Kim Long khoáng mạch giới thiệu. Cửu Tinh Kim Long khoáng thạch là một loại phi thường chân quý khoáng thạch. Nghe nói, loại này khoáng thạch có thể rèn đúc ra các loại cường đại binh khí đến, đối với luyện khí sư tới nói, tuyệt đối là một số lớn tài phú. Bình thường rất khó mua được loại này khoáng mạch, coi như có thế mua được, cũng muốn tốn hao cái giá rất lớn. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà phát hiện một chỗ khoáng mạch. Nhìn xem khoáng mạch lớn nhỏ, chí ít QNZ có mấy trăm vạn khối khoáng thạch. Có ý tứ. Phương Thần cười hắc hắc, tiến vào trong mỏ quặng. Vạn Kiếm Thịnh. Ngay tại nghỉ ngơi Vạn Kiếm Thịnh, nghe được cái này đoạt mệnh thanh âm, trực tiếp sợ tè ra quần. Không hắn còn muốn đào tẩu, nhưng Phương Thần không có cho hắn cơ hội, một kiếm đem chém giết. Phốc Vạn Kiếm Thịnh đầu lâu, rơi trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Sau đó, Phương Thần tiến vào khoáng mạch nội bộ kiểm tra. Càng là xâm nhập, càng là cảm thấy nồng đậm khí tức. Không biết tòa này trong mỏ quạng, pha y chăng có cựu tinh thạch. Phương Thần tự nhủ. Cựu tinh thạch là được kim long khoáng thạch trung phẩm chất tốt nhất một loại, một viên liền có thể bù đắp được một tòa khoáng mạch. Dưới tình huống bình thường, rất khó có cựu tinh thạch tồn tại. A xâm nhập đến khoáng mạch nội bộ về sau, Phương Thần phát hiện một chút dị thường. Hắn theo vàng nóng ánh khoáng thạch đi lại ước chừng nửa canh giờ, phát hiện một chỗ quỷ dị địa phương. Tại chỗ này quỷ dị mới bên trong, thần thức thế mà không cách nào khuyết tán. Chẳng lẽ, thật sự có cựu tinh thạch sao? Nơi này đặc thù, cùng cựu tinh thạch tồn tại địa phương, giống nhau như đúc. Phương Thần vội vàng động thủ khai thác khoáng mạch, rất nhanh liền đào được một viên rực rỡ kim toản. Viên này kim toản, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng độ sáng lại chiếu sáng cả khoáng mạch chỗ sâu. Cựu tinh thạch. Phương Thần rất kích động, một tay lấy kim toản nắm trong tay. Cựu tinh thạch bên trên, có cựu cái củ hấu. Mỗi một cái củ hấu đều đang nha y thiểm phát sáng. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một viên kim toàn đồng dạng lóa mắt. Cầm cựu tinh thạch, Phương Thần nội tâm kích động. Viên này cựu tinh thạch giá trị, đã siêu việt toàn bộ khoáng mạch giá trị. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nếu là đem cựu tinh thạch dung luyện đến tinh nhận kiếm bên trong, nhất định có thể thật to tăng cường hắn phẩm giai. Ha ha ha, lần này kiếm lợi lớn. Phương Thần kích động cười to. Một lúc lâu sau, Phương Thần ổn định cảm xúc. Thu hồi cựu tinh thạch về sau, cẩn thận kiểm tra một lần khoáng mạch, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dị thường. Cuối cùng tại khoáng mạch bên ngoài, bố trí một đạo thông thiên cấp trận pháp, đem che giấu. Sau đó, quay trở về Vạn Ma Đảo. Thế nào Vạn Ma Đảo chú lo lắng hỏi? Vạn Kiếm Thịnh đã vẫn lạc. Phương Thần no y quá tốt rồi. Vạn Ma Đảo chú nắm đấm nắm chặt, kích động kêu lên. Vạn Kiếm Thịnh vẫn lạc. Đại biểu cho Vạn Ma Đảo lại lần nữa khôi phục hòa bình nhân đại. Mà theo Vạn Ma Đảo Chu cùng Ma Tạp phối hợp, đem toàn bộ Vạn Ma Đảo bên trên bộ lạc, cắt tỉa một lần. Trung thành Vạn Kiếm Thịnh bộ lạc, toàn bộ diệt trừ một tên cũng không để lại. Mà những bộ lạc khác, thì là hoàn toàn tín ngưỡng Vạn Ma Đảo Chu. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Vạn Ma Đảo tiểu đi vào quỹ đạo. Vạn Ma Đảo Chu lập xuống đan vo đạo lời thề, Phương Thần đối hắn rất yên tâm. Hắn đem cửu tinh kim long mỏ sự tình nói cho Vạn Ma Đảo Chu, để cái sau điều động võ giả tiến về khoáng mạch, khai thác khoáng thạch. Khai thác khoáng thạch, một phần lưu tại Vạn Ma Đảo, một phần ta muốn dẫn đi. Phương Thần no ý yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người của ta. Vạn Ma Đảo Chu lòng tin 10 phần nói. Phương Thần cong ngón búng ra, đem địa đồ lạc ấn tại Vạn Ma Đảo Chu trong đầu. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ tới lấy cửu tinh kim long khoáng thạch. Phương Thần no y thu xếp tốt hết thể về sau, Phương Thần rời đi Vạn Ma Đảo. Ma Tạp đến đều cảm giác hết thể là mộng ảo như vậy. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, lúc trước cái kia nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, thế mà phát triển đến một bước này. Nhìn trước mắt Vạn Ma Đảo Chu, Ma Tạp trong lòng thổn thức. Đã từng cao cao tại thượng không thể ngưỡng vọng tồn tại, thế mà cùng hắn bình khởi bình tọa, để hắn thụ sủng nhược kinh. Mà Phương Thần cu nở dê hoàn thành lời hứa của mình, đem hắc thổ bộ lạc tiểu hắc, dẫn tới Vạn Ma Đảo bên ngoài trạch khai trấn, để hắn tại lăng gia tu hành. Toàn bộ Vạn Ma Đảo, ngay ngắn có thứ tự vận chuyển. Ai cũng biết, Vạn Ma Đảo có thế có thành tựu, cùng Phương Thần thoát không ra quan hệ. Nhưng mà, đây chỉ là Phương Thần truy cầu võ đạo đỉnh phong trên đường một cái tiểu sắp khúc mà thôi. Trở về trạch khai trấn về sau, đem tiểu hắc thu xếp tốt. Sau đó mang theo Lăng Song Nhi, về tới Vô Cực Kiếm Tông. Nội tông, ta đến rồi.